Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1227, chương 1225 hơi cho cái ra oai phủ đầu. Cầu nguyệt phiếu, không thể không nói, Rama cùng Ikki thật là có một chút ý hợp tâm đầu. Hai người trên thiên phú khoảng cách có thể nói là lớn nhất, nhưng ở khắc khổ phương diện lại cơ hồ tương xứng. Hơn nữa đối với đối phương còn có một số cảm thấy hứng thú địa phương. Cho nên đúng là hàn huyên một đoạn thời gian không ngắn. Chờ đến Rama biểu thị muốn về ký túc xá, đi tìm gian phòng của mình, quen biết một chút một thoáng chính mình bạn cùng phòng thời điểm. Ikki còn biểu thị, hắn có thể giúp một tay dẫn đường, cũng hỏi thăm Rama phòng ký túc xá. Ta hiện tại là ở tại đệ nhất học sinh túc xá 405 thất. Rama nói rõ sự thật, cũng nghĩ đến gian phòng này ngay tại Stella chỗ 406 thất bên cạnh. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì à. Hiện ở đây, Rama cũng không phải rất muốn gặp đến vị kia lòng háo thắng cường thịnh công chúa Điện Hà. Nhưng mà, tại Rama nghĩ như vậy thời điểm, Ikki là kinh ngạc lên. Ta chính là ở tại đệ nhất học sinh túc xá 405 thất. Ikki đem tin tức như vậy nói cho Rama. Nói cách khác, ngươi chính là của ta bạn cùng phòng. Rama cũng kinh ngạc dâng lên. Thế giới thật đúng là nhỏ a. Một lần ngẫu nhiên gặp, một lần ý hợp tâm đầu lui tới. Không nghĩ tới liền gặp Shinyuji Kurono trong miệng cái kia cái gọi là có chút đặc thù bạn cùng phòng. Bất quá, nếu như Shinyuji Kurono chỗ đặc thù bạn cùng phòng liền là Ikki, thế thì cũng xác thực hết sức phù hợp. Ikki tình huống tuyệt đối có thể được xưng tụng là đặc thù, mà biết được Rama là chính mình bạn cùng phòng về sau, Ikki tại trải qua ban sơ trinh nhiên về sau, đồng dạng trở nên thật cao hứng. Đã như vậy, vậy liền để cho ta mang ngươi trở về phòng đi. Cứ như vậy, Rama cùng Ikki cùng một chỗ về tới trong phòng, chính thức trở thành bạn cùng phòng. Tại vậy sau này, Ikki cũng biết Rama thân phận chân thật. Nguyên lai ngươi chính là vừa mới nhập học cái vị kia duy nhất có thể cùng Stella Vermilion Điện Hạ sánh cùng địch cấp A kỵ sĩ. Ikki cực kỳ ngạc nhiên. Trước đó, Rama có thể chưa nói cho hắn biết chuyện này. Không có. Không nghĩ tới ta thế mà sẽ cùng cấp A kỵ sĩ trở thành bạn cùng phòng. Ikki có vẻ như cảm thấy rất phức tạp. Không phải là bởi vì cảm giác cùng Rama ở giữa xuất hiện khoảng cách, mà là bởi vì học viện Hagun quy định là nhường thực lực người ở gần trở thành bạn cùng phòng. Lẫn nhau luận bàn, cạnh tranh lẫn nhau, chung nhau tiến bộ. Shinyuji Kurono đem Rama cái này cấp A kỵ sĩ an bài tại đây bên trong, cùng Ikki cùng một cái phòng ngủ, trở thành cạnh tranh lẫn nhau bạn cùng phòng. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa Shinyuji Kurono cho rằng Ikki có địch nổi Rama thực lực đâu? Không, nên đúng, có phải không mang ý nghĩa Ikki có địch nổi cấp A kỵ sĩ thực lực mới đúng? Ngược lại, theo Rama, chính mình không có kém là được rồi. Cùng hắn cùng một chút kỳ kỳ quái quái học sinh làm bạn cùng phòng, còn không bằng cùng người quen biết làm bạn cùng phòng còn tương đối buông lỏng. Đây là Rama trong lòng nói. Thế là, tại trải qua một phen chỉnh lý về sau, Rama ngay tại 405 trong phòng ở lại. Đương nhiên, Rama cần thiếu rất nhiều thứ. Tỉ như thông thường đồ dùng hàng ngày cùng với chế phục bên ngoài y phục hàng ngày, áo của các loại đều không có mua đủ. Ai bảo Rama trước đó vẫn luôn tại màn trời chiếu đất đâu, lại biến thành dạng này. Đó cũng là chuyện rất bình thường. Đã như vậy, ngày mai ta lại cùng đi với ngươi mua đi. Ikki cũng là hảo tâm như thế thân xuất viện thủ. Đi, Rama cũng không nhiều khách khí, trực tiếp đáp ứng xuống. Thời gian ngay tại bình ổn chi chung trôi đi. Thời gian dần trôi qua, khai giảng ngày bắt đầu đến. Một ngày này, học viện Hagun cửa trường mở rộng, từng cái học sinh hoặc là tiếng cười cười nói nói, hoặc là lẫn nhau bắt chuyện, chậm rãi đi tới sân trường ở trong. Bởi vì năm nhất khuôn mặt mới tiếp tục xuất hiện, học viện bên trong xuất hiện một năm chỉ có một lần mới lạ khí tức. Thế nhưng, người mặc giống nhau như đúc chế phục cùng tiến lên học cảm giác. Ban đầu liền hết sức có chí hướng, Rama cùng Ikki liền cũng theo trong túc xá xuất phát, ăn mặc chỉnh tề chế phục, hướng trường học phương hướng đi đến. Mà đi lần này, trên đường đi, không ít người liền đều chú ý tới La Thật tồn tại. Cái kia chính là năm nay nhập học hai cái cấp A kỵ sĩ bên trong một người sao? Nghe nói ma lực của hắn là trung bình đáng giá 28 lần đây. Khoa trương như vậy ma lực, đến cùng nên làm sao có được A? Năm nhất cũng đã là cấp A kỵ sĩ, tương lai khẳng định có thể bị liên minh coi trọng, nếu như là chuẩn bị tham gia góp, tiến vào cấp A liên minh cũng không là giấc mơ A. Thật tốt đâu, thiên sinh liền có mạnh như vậy ma lực, có thể nhẹ nhàng như vậy trèo lên trên, nhưng coi như ma lực mạnh hơn, đẳng cấp lại cao hơn. Tân sinh đến tột cùng là tân sinh, thực lực còn hết sức không tốt, không có 1-2 năm rèn luyện, đừng tưởng rằng chỉ có thể tại đây bên trong không kiêng nể gì cả. Liền là A, đám người chung, quanh bên trong liền không ngừng truyền đến thanh âm như vậy. Có đang thì thầm nói chuyện, có dứt khoát trực tiếp lớn tiếng nói ra, có lượt cố ý khiêu khích cảm giác. Loại đãi ngộ này, thật đúng là mới lạ. Rama nhếch miệng, phải biết, ở thế giới trước học viện Saikai, Rama có thể là trong trường học vạn người mê. Kết quả, trong cái thế giới này, đúng là nhận lấy lớn như vậy gạt bỏ. Thật đúng là bất ngờ. Không, cũng không thể nói là bất ngờ. Người khác sẽ phản ứng là như thế. Tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Coi như là cùng một sở học vườn học sinh. Vì có mặt, Seven Secret Shot, dạng này sân khấu, tất cả mọi người đến cạnh tranh lẫn nhau mới được. Giống như ngươi cấp A kỵ sĩ đối với đại gia tới nói liền là trở ngại lớn nhất. Đại gia sẽ có phản ứng như vậy, vậy cũng có thể hiểu được đây. Ikki nói ra trong đó nguyên do. Thế nhưng, Ikki lời giải thích còn có chút khiếm khuyết. Phương diện này nhân tố đương nhiên là có, nhưng càng nhiều hay là bởi vì ghen ghét à? Rama không chút khách khí nói. Ma lực là trời sinh, hậu thiên vô phương cải biến. Đây là mọi người đều biết thưởng thức. Đã như vậy, thấy có người bởi vì vận khí tốt từ lúc vừa ra đời liền ủng có hơn người ma lực. Đã định trước có thể trở nên nổi bật. Những cái kia không có vận khí tốt như vậy, người tự nhiên sẽ ghen ghét. Lúc này mới là hiện tượng như vậy xuất hiện nguyên nhân chủ yếu. Huống hồ, này phần ghen ghét thả ở trên người của ngươi, liền lại biến thành chế giễu. Rama nói như thế. Mà chứng minh lập tức liền tới. Xem, cùng tại cái kia cấp A kỵ sĩ bên người hẳn là cái kia cấp độ F. Kỵ sĩ Lưu Ban, A, thế mà cùng cấp độ F đi đến một khối. Cũng liền cái kia chút tiền đồ. Nghe nói, bọn hắn vẫn là bạn cùng phòng đây. Không thể nào, rõ ràng là cấp A lại cùng cấp độ F là bạn cùng phòng. Sẽ không phải... Cái kia cấp A nhưng thật ra là phế vật, chỉ có thể cùng cấp độ F so chiêu một chút, thực lực gần, liền được an bài ở cùng một chỗ A. Thật là nếu như vậy, cái kia cũng không tránh khỏi quá phế đi. Ha ha, ha ha, giống dạng này đối thoại tiếng cũng là loáng thoáng truyền tới. Chế giễu đến tương đương rõ ràng, xem đi, Rama thản nhiên nói. Đối với thành tựu đã định trước cao hơn chính mình người, mọi người hội ghen ghét. Đối với thành tựu đã định trước so với chính mình thấp người, mọi người hội nhẹ khinh, cho rằng vận khí ta tốt những tên kia. Bây giờ lại chỉ dùng của mình cái kia so ngươi tốt vận khí tới chế giễu ngươi. Vậy bọn hắn làm sao không suy nghĩ? Bọn hắn căn bản không có tư cách ghen ghét ta. chỉ sẽ có được ta đồng dạng chế giễu đâu. Ha ha, Ích Kỳ lập tức nở nụ cười khổ. Chắc hẳn, Ích Kỳ cũng không ít tao ngộ đối xử như vậy a. Đối với cái này, hơi cho cái ra oai phủ đầu đi. Như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói thầm lấy. Rama tầm mắt quét hướng bốn phía. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.